Chương 168, dù nạ quyết định. Vẻ mặt lo lắng, chỉ mình miệng. Mong cảm thụ đang đối với yêu nguyệt bị hoa, càng là muốn nói lại càng nói không nên lời. Rất sợ vừa rồi yêu nguyệt theo như lời nói chỉ là đang đùa tự mình chơi. Nhìn Su Na bộ dạng yêu nguyệt trong lòng nhưng, chẳng qua cũng không có đi lưu ý, ngược lại với hắn mà nói Su Na có thể nói hay không cũng không trọng yếu, đi qua văn tự như trước có thể mang mình biết đông tây thuyết đi ra. Ta đích xác có thể cứu hắn, chỉ bất qua không phải hiện tại, ngươi nên hiểu ý của ta không yêu nguyệt nheo mắt lại, nhìn Su Na nói rằng, ta có thể cứu đệ đệ của ngươi, chẳng qua làm trao đổi. Ngươi muốn đem chính mình dạy cho ta, vô luận là sinh mệnh, tư tưởng vẫn là tâm linh các loại, hết thảy đều phải cam đoan tuyệt đối trung thành cùng ta lấy 10 năm trong khi giới hạn, chỉ cần ở trong 10 năm chỉ cần đối với ta làm được trung tâm một lòng, như vậy 10 năm về sau liền có thể mang đệ đệ của ngươi sống lại, mà đến lúc đó ngươi là dự định tiếp tục đuổi theo ta, vẫn là ẩn cư sơn lâm, như vậy sẽ là của ngươi sự tình. Làm chữa bệnh thánh thủ. Làm cho một cỗ thi thể bảo trì 10 năm không mục nát, đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì nhi đi. Yêu Nguyệt lời nói xong sau đó cũng không có thúc giục, mà là cho Sủ Nạ đầy đủ suy nghĩ thời gian. Đang nghe Yêu Nguyệt nói có thể cứu em trai mình thời điểm, Sủ Nạ là hưng phấn cùng kích động, thế nhưng ở nghe lời phía sau đó, mặt kia rồi lại trầm xuống, thần sắc có chút quấn quýt cùng dãy rủa, trong lòng cũng là đang làm tuyển trạch. Nàng biết Yêu Nguyệt có ý tứ là cái gì. Sự lựa chọn này đối với nàng Su Na mà nói thật là một cái chật vật lựa chọn, chỉ bất quá rồi lại không làm lựa chọn không được. Quay đầu liếc mắt nhìn đệ đệ của mình Sen Ju Na Aki, Su Na nguyên bản cụ kết ánh mắt từ từ kiên định, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Yêu Nguyệt, không hề do dự gật đầu. Hắn cũng không biết Yêu Nguyệt rốt cuộc là có phải có khởi tử hoàn sinh năng lực, bất quá bây giờ nàng cũng không có lựa chọn khác, nàng không muốn đệ đệ của mình cứ như vậy chết. Như vậy thì chỉ có thể đáp lại Yêu Nguyệt yêu cầu. Thời gian 10 năm, nàng còn chờ nổi còn như Yêu Nguyệt rốt cuộc là hay không có thể khởi tử hoàn sinh. Trên thực tế từ cái kia 10 năm kỳ hạn cũng có thể thấy được, hắn làm không được. Không sai, bây giờ Yêu Nguyệt đích thật là làm không được làm cho người chết sống lại. Dù sao cái này quá qua nghịch thiên, bất quá bây giờ làm không được, không có nghĩa là về sau làm không được. Như sự tại nhân thành sự tại thiên. Chỉ cần tự mình không ngừng leo lên, như vậy một ngày nào đó sẽ chạm tới sinh tử chi đạo. Hơn nữa coi như 10 năm sau đó Yêu Nguyệt cũng không có khiến người ta khởi tử hoàn sinh năng lực cũng không quan hệ, ngược lại thời gian 10 năm cũng đã đầy đủ đem Su Na giới trị lợi dụng cho trá kiển, đến lúc đó mặc kệ nàng là tức giận cũng tốt oán hận cũng được, trực tiếp giết chết là được. Tâm ngoan thủ lạn, chính là Yêu Nguyệt nội tâm thực sự là vẽ hình người Yêu Nguyệt không muốn làm một cái không còn cách nào hoàn thành cam kết người, chẳng qua đây chỉ là nhắm vào mình người thôi, nếu như là người ngoài, cũng tỉ như Su Na, Yêu Nguyệt tài lười đi quan tâm những thứ này. Bất kể như thế nào, Su Na hiện tại xem như là bị tự mình nắm trong tay, tuy là quá trình cùng trước đây kế hoạch bất tận tương đồng, chẳng qua sau cùng kết quả vẫn như cũ, như vậy thì cũng đủ. Đoàn người lần thứ hai lên đường. Su Na ôm lấy đệ đệ mình Sen Ju Na ạ kỳ thi thể, ở Hỏa Chi Quốc tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, tạm thời đem Sen Ju Na ạ kỳ thi thể phong ấn cất ở đây trong. Mặc dù không cách nào làm cho hắn vĩnh cửu không mục nát, chẳng qua thời gian 10 năm vẫn có thể làm được. Ầm tiếng vang ầm ầm, toái thạch sụp đổ, đem huyệt động kia chôn giấu, đồng thời cũng là đem Su Na tư niệm phủ đầy bụi, làm xoay người sang chỗ khác một khắc kia, con mắt sau đó mới không có bất kỳ mềm yếu. Lần thứ hai khôi phục thành bình thường cái kia chinh chiến xa trường Sen Ju Su Na. Hai mắt ngưng mắt nhìn, hướng về phía tây phương hướng nhìn ra xa đi, nơi đó chính là Cô Nổ Hạ vị trí. Nguyên nhân là khoảng thời gian này ẩn thân âm thầm, làm cho Su Na chứng kiến tự mình rất nhiều bình thường tại ngoài sáng thượng không thấy được đông tây. Dù cho lần này không có Yêu Nguyệt đúng tay, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không trở về đến Cô Nổ Hạ, thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Vẹn vẹn là bởi vì mình thất tung, liền đối với đệ đệ mình cùng với Sẻn Dù nhất tộc hạ thủ, tuy là hôm nay Sẻn Dù nhất tộc đã xuống dốc, thế nhưng nếu như không có ban đầu Sẻn Dù, lại ở đâu ra hôm nay Cổ Nổ Hạ. Đối với cái này chồng vong ân phụ nghĩa hành vi, cương trong lòng bàn tay đã là hận tới cực điểm, ngược lại là trước kia đối với Yêu Nguyệt hận ý, bởi vì chủy hệ N Na Y đã là tiêu tan thành mây khói, nếu không phải Yêu Nguyệt lời nói. Sợ rằng nàng còn thấy không rõ Cổ Nổ Hạ loại này sắc mặt. mà đệ tam hổ cả làm là lao sư của mình, làm một thôn ảnh, e rằng chuyện lần này hắn không có tham dự, chẳng qua muốn nói không biết chuyện này, dù nạ đó là tuyệt đối không tin. Cho dù là biết vẫn như cũ phát sinh, vậy cũng chỉ có thể nói rõ lần hành động này là đệ tam hổ cả xạ dù tô bị ngầm thừa nhận, dựa vào điểm này cũng đã đầy đủ xù nạ cùng hắn chặt đứt thầy trò giữa tình cảm. Xạ dù tổ bị hôm nay vậy mà ngầm đồng ý đản rổ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình, càng là hưởng là đệ nhị hổ cả đệ tử nói chung đối với ở hiện tại cô nỗ hạ, dù nạ là đã một chút hảo cảm cũng không có, có chỉ là thương cảm hoài niệm, dù sao nơi đó là sinh nuôi đất của mình, mà hôm nay mảnh đất này cũng đã là bị sâu mọt phá hư nở nhan nở vết thương. Dù nạ không biết, nếu như mình chết đi kia ra ra cùng nhị ra ra xem cho tới bây giờ cổ nổ hạ tình hình như thế, không chỉ giết kẻ thù bên ngoài, càng là nội bộ tàn sát lẫn nhau, trên mặt lại sẽ lộ ra loại vẻ mặt nào, phải cùng mình bây giờ giống nhau đi. Lắc đầu không hề đi suy nghĩ nhiều, không phải nàng phản bội cổ nổ hạ, mà là cổ nổ hạ trước phản bội nàng, cho nên xù nạ dù cho đi đem thôn này hủy, trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ áy náy. Được, chúng ta đi thôi. Yêu Nguyệt ra lệnh một tiếng, sáu bóng người hướng về cổ nổ hạ phương hướng đi, sự tình có thể vẫn chưa xong đây.